Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói rằng Cung Vũ Nhi, Gong Uel là người đầu tiên tiến vào, mang theo tâm trạng dò xét và căng thẳng, so với các đệ tử khác thì nàng có phần hồi hộp hơn. Vậy thì đến lượt Hạ Văn Kỷ, Xia Wen Ji, có lẽ sau khi nhìn thấy cách nàng vận dụng pháp bảo, hắn đã có chút rõ ràng trong lòng. Khi tiến vào Thạch Lâm, Xi Lin, hắn tuy không đến mức ung dung tự tại, nhưng cũng vô cùng thuận lợi, tự tin hơn rất nhiều. Vì vậy, không ngoài dự liệu, bóng dáng của Hạ Văn Kỵ cũng dần biến mất trong Thạch Lâm, để lại một con đường đầy những cây đá bị hắn chặt gãy. Sau khi Hạ Văn Kỵ vượt qua, đến lượt người thứ ba, Thủy Tứ Vi, Xuê Siêu Uây. Thủy Tứ Vi không giống như hai người trước sử dụng pháp bảo hay binh khí, mà nàng thi triển pháp thuật. Nàng mang họ Thủy, Xuê, tên gọi thanh nhã, nhưng thuộc tính linh căn của nàng lại chủ yếu là thổ linh căn. Pháp môn nàng tu luyện cũng là các pháp thuật thuộc tính thổ. Khi tiến vào Thạch Lâm, Thủy Tứ Vi vận dụng pháp lực, ở hai bên nàng xuất hiện hai bức tường đất, chặn lại những nhánh cây đá tấn công từ hai phía. Có thể thấy rằng, khi vào Thạch Lâm mà không chủ động tấn công cây đá, thì sẽ bị chúng tấn công ngược lại, nếu chỉ tiếp tục tiến về phía trước mà không phản công. Thủy Tứ Vi đương nhiên cũng có thể vượt qua, nhưng nàng nhớ lời nhắc nhở của Đỗ Minh Hằng, Du Minh Heng, trước đó, rằng cần phá hủy càng nhiều cây đá càng tốt. Vì vậy, chỉ dựa vào tường đất thì không đủ. Tường đất không phải quá kiên cố, bị các nhánh cây đá tấn công vài lần sẽ xuất hiện lỗ thủng. Nhưng Thủy Tứ Vi không hề e ngại. Từ trước, nàng đã chuẩn bị sẵn đối sách. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tay phải nàng nhẹ nhàng làm một động tác ném lên. Từ lòng bàn tay BNR, một đạo pháp lực nhẹ nhàng thẩm thấu vào mảnh đất xung quanh. Trong chớp mắt, mặt đất bị sức mạnh này khuấy động, phát ra tiếng rung động nhẹ nhẹ, bất ngờ hất bật những cây đá khỏi mặt đất, quét ngang về phía các cây đá khác xung quanh. Cây đá va chạm với cây đá, cộng thêm lực quán tính từ rung động, chúng tấn công lẫn nhau rất mạnh mẽ. Do cả hai đều cứng rắn, các nhánh cây va đập dữ dội đến mức gãy lìa. Thủy Tứ Vi không hề dừng lại, nàng hiểu rõ rằng khi các cây đá tấn công lẫn nhau, chưa chắc đã lưỡng bại câu thương, nhưng nếu có thêm nhiều cây đá cùng va chạm, tình hình sẽ khác. Do đó, khi thấy những cây đá bị nàng hất tung đang va đập loạn xạ, nàng lập tức tiến lên trung tâm, dùng pháp thuật hất thêm nhiều cây đá khác tham gia vào hỗn chiến. Sau khi nhiều cây đá bị phá hủy, Thủy Tứ Vi lại nhanh chóng tiến lên một đoạn, tiếp tục lặp lại cách thức này, khiến càng nhiều cây đá va chạm nhau. Cứ như vậy, đừng nhìn nàng dáng người mảnh khảnh, nhẹ nhàng, sau khi tiến vào Thạch Lâm, mức độ tàn phá do nàng gây ra lại khiến người khác không thể không cảm thán. Nhìn thoáng qua, cả rừng cây không còn giống rừng cây nữa. Úc Phong, Yêu Vương, đứng ngoài Thạch Lâm thở dài. Thủy sư tỷ vẫn luôn hành động hào sảng như vậy. Đúng vậy, trong bốn đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, lần này, có ba người là trúc cơ nhị chuyển, một người là kết đan tam chuyển, và kết đan tam chuyển đó chính là Thủy Tứ Vi. Bình thường nàng tu luyện cực kỳ khắc khổ, số pháp thuật thuộc tính thổ nàng có thể thi triển tuy không nhiều, nhưng mỗi chiêu đều vô cùng thành thục và mạnh mẽ. Ví dụ như pháp thuật khuấy động đất mà nàng đang dùng, nếu không có pháp lực dồi dào và kỹ nghệ tinh xảo, nàng khó lòng khiến cây đá hỗn chiến như vậy, càng không thể dễ dàng tìm thấy khe hở để bản thân tiến lên mà không bị thương tổn. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng rất tán thưởng Thủy Tứ Vi. Pháp thuật thuộc tính thổ trong giai đoạn đầu của tu hành thường không mạnh mẽ, chủ yếu dùng để hỗ trợ. Chỉ khi đạt đến cảnh giới cao siêu, nó mới có sức mạnh. Bạt Sơn Đảo Hải, thổ địa phiên phúc, hiện giờ, pháp thuật mà Thủy Tú Vi sử dụng tuy nhìn đơn giản, nhưng đã mơ hồ chứa đựng chút ý cảnh giao cảm với đại địa. Nếu nàng kiên trì tu luyện, tương lai chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được một bí pháp mạnh mẽ thuộc về riêng nàng. Không ngoài dự đoán, Thủy Tú Vi cũng dễ dàng vượt qua Thạch Lâm. Thời gian nàng hoàn thành là ngắn nhất. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu nơi này là truyền thừa của thượng cổ tu sĩ, thử thách đặt ra sẽ khác nhau dựa trên cảnh giới của đệ tử. Là người duy nhất đạt kết đan tam chuyển, nàng không thể hành động chậm rãi. Nàng phải dốc hết sức mình phá hủy Thạch Lâm. Nếu không, dù có vượt qua thử thách, thành tích của nàng cũng khó đạt được điểm cao. Tiếp đó, đến lượt Úc Phong. Úc Phong cũng dùng pháp thuật để vượt qua. Giống như Đỗ Minh Hằng, hắn là một âm tu, vận dụng pháp môn bí pháp của âm tu. Chỉ thấy hắn ôm một cây đàn dài, bước vào Thạch Lâm, tay phải không ngừng gảy dây đàn. Mỗi lần dây đàn rung lên, trên dây đàn phát ra từng ký âm, liên tiếp đánh trúng cùng một vị trí trên cây đá, khiến cây đá bị âm ba tấn công liên tục, vỡ tung ra thành các đoạn cành đá dài ngắn khác nhau, thậm chí thành những mảnh vụn và bột đá. Chuỗi tấn công này tuy hình thức khác biệt, nhưng bản chất lại rất giống với cách của Cung Vũ Nhi. Một ký âm không đủ gây tổn thương lớn cho cây đá. Vậy thì tấn công cùng một chỗ nhiều lần, tổn thương tự nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Với cách thức này, Úc Phong cũng nhanh chóng tiến vào sâu trong Thạch Lâm. Như vậy, bốn đệ tử Lưu Vân Tông theo Đỗ Minh Hằng đều thuận lợi vượt qua Thạch Lâm. Cuối cùng, đến lượt Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Diệp Thù nói, Trưởng Lan, ngươi đi trước. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đáp, được, Diệp Thù, Yesu, hơi dừng một chút rồi nói, càng nhanh càng tốt, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lại đáp, được, nói xong, Yến Trưởng Lan gật đầu chào Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang, sau đó bước vào trong Thạch Lâm, Xi Lin, hầu như ngay khi ấy, trên cả hai tay của Yến Trưởng Lan đã xuất hiện hai thanh linh kiếm. Mỗi thanh đều tỏa ra một tầng thanh tử chi quang, trinh di chư quang. Chàng bước mạnh mẽ tiến về phía trước, hai thanh kiếm nhẹ nhàng múa lượn ở hai bên, như thể đang xé qua không khí, giống như chém không phải là đá mà là đậu hũ vậy. Mỗi khi linh kiếm hạ xuống thạch thủ, si su, chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào, lướt qua một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn. Cực kỳ trơn tru, hai bên thạch thụ lập tức bị chém đứt gọn gàng từ nơi thanh kiếm lướt qua. Vết cắt vô cùng mịn màng, không chút gồ ghề, Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang, không khỏi ngạc nhiên, phong lôi chân ý, phân lây chân y, bản mệnh linh kiếm, bên minh linh chiên, y là người có mắt nhìn tinh tường. Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay Yến Trưởng Lan thi triển gì và dùng loại binh khí nào. Cũng chính lúc này, Đỗ Minh Hằng mới nhận ra Yến Trưởng Lan hóa ra lại là một kiếm tu tư chất cực kỳ xuất chúng. Không phải y trước đây nhìn sai, mà là vì trước đó Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan khi gặp y đang bị thương nặng, cố tình thu liễm khí tức để tránh làm y sinh nghi. Do vậy, y chỉ có thể nhận ra hai người không mang tà khí. Khí chất thanh chính là chính đạo tu sĩ mà thôi. Giờ đây, khi Yến Trưởng Lan thi triển kiếm pháp, kiếm mang theo chân ý cực kỳ uyển chuyển. Mỗi lần kiếm xuất là một lần chân ý được dung hòa một cách hoàn hảo. Đỗ Minh Hằng không thể không nhận ra sự cao thâm trong chân ý của Yến Trưởng Lan. Phải biết rằng, dù là kiếm tu lĩnh ngộ chân ý bản nguyên, mức độ mạnh yếu của chân ý vẫn có sự khác biệt. Độ lĩnh hội càng sâu sắc, chân ý càng mạnh mẽ. Trong sự phân chia này, tuy không quá chi tiết, nhưng cũng có những tiêu chí đại khái. Sơ khai môn kính, Đăng đường nhập thất, tiểu thành, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, tinh diệu nhập vi, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Hiện tại, chân ý của Yến Trường Lan rõ ràng đã đạt đến cảnh giới dung hội quán thông, mỗi động tác kiếm đều chính xác và khéo léo, khiến y không khỏi thán phục. Thật lợi hại, quá mức lợi hại, Đỗ Minh Hằng âm thầm suy nghĩ. Kiếm tu mà y từng gặp đạt đến cảnh giới này đều là nguyên anh. Rồi hình tu sĩ, thế mà Yến Trường Lan giờ chỉ mới là kết đan, chia gian, nhị chuyển. Không biết chàng đã làm thế nào để đạt được. Khi Đỗ Minh Hằng còn đang suy nghĩ, bóng dáng của Yến Trường Lan đã biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, so với các đệ tử khác, tốc độ này nhanh gấp hơn 10 lần. Đỗ Minh Hằng khẽ giật khóe miệng, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu không phải Yến Trường Lan không có pháp tướng, Pha Siang, có lẽ chàng có thể giao đấu ngang ngửa với một nguyên anh tu sĩ. Nghĩ đến đây, y lại không khỏi liên tưởng đến bản thân. Giờ đây, pháp tướng của y đã bị tổn hại, cảnh giới cũng bị hạ xuống nguyên anh nhất cảnh. Nếu phải đối đầu với Yến Trường Lan, thôi, thôi, tốt nhất đừng nghĩ thêm làm gì. Còn nên nghĩ xem sau khi rời khỏi đây phải làm gì để bảo vệ vị trí trong dòng tộc. Hiện giờ y đã bị yếu thế. Trong hàng ngũ Lưu Vân Thập Tử, Lưu Yun Si Ji chắc chắn sẽ bị thay thế. Người kế nhiệm đã có. Trong đó có vài người cùng một mạch với y, nhưng thực lực vẫn chưa đủ chín muồi. Có lẽ y phải bàn bạc với sư tôn một phen, cố gắng bồi dưỡng và hướng dẫn tốt cho vị sư đệ này. Trong lúc đó, tâm tư của Đỗ Minh Hằng đã bị kéo về những kế hoạch tương lai. Cố giữ lấy địa vị cho mạch mình, Yến Trường Lan và Diệp Thù dù đã tỏ ra thân thiện, nhưng y vẫn không biết hai người thuộc mạch nào. Cũng không rõ vị kiếm tu xuất chúng như Yến Trường Lan được dạy dỗ bởi tông mạch nào. Thực tế, Đỗ Minh Hằng và các sư đệ sư muội đi cùng y không biết rằng Diệp Thù và Yến Trường Lan đến từ hạ giới, vẫn chưa bái nhập làm thân truyền, chin choan. Vì sao? Bởi Đỗ Minh Hằng là một trong Lưu Vân Thập Tử, công việc thường ngày bận rộn, không có thời gian chú ý đến danh tiếng của hai người. Ngay cả khi họ đã tạo nên không ít tiếng vang trong nội môn, y cũng chưa kịp hay biết. Còn các sư đệ sư muội thì dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho việc tiến vào bí cảnh Mi Trinh, không dư sức quan tâm đến các nhân vật nổi bật khác. Một tiếng nổ nhẹ vang lên, kéo Đỗ Minh Hằng trở lại thực tại. Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thạch Lâm, Si Lin lại khôi phục trạng thái ban đầu. Tính toán thời gian Yến Trường Lan tiến vào, y không khỏi kinh ngạc. Từ lúc bóng dáng chàng biến mất đến khi cơ quan Thạch Lâm kích hoạt lại, còn chưa đầy nửa tuần trà. Tốc độ tiến lên này thực sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Diệp Thù, Yesu lúc này nói với Đỗ Minh Hằng: Đỗ sư huynh, ta cũng đi đây. Đỗ Minh Hằng còn chưa kịp phản ứng, nghe y nói vậy liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thân hình Diệp Thù khẽ động, đã xuất hiện trước Thạch Lâm. Cách chương